Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 592, Nam Nam tiền riêng. Nam Nam cầm trong tay khóa vàng phiến lật qua lật lại nhìn. Một hồi lâu mới mặt ủ mày trao nói ra: "Ta đang xoắn suýt." Dạ Lan Thịnh không hiểu: "Xoắn suýt cái gì? Ta đang nghĩ, đến cùng muốn hay không đem cái này khóa vàng phiến bán đi." Nam Nam hướng trong miệng nhét một khối táo đỏ bánh ngọt, nhai hai lần về sau, lại nặng nặng thở dài một hơi. "Ai, Uyển Phi nương nương nha, không là người tốt, nàng hại không ít người. Nàng đồ vật ta cũng không muốn để lại lấy, nhưng là nàng lại là bát thúc mụ mụ, ta nếu là đem vật này cầm lấy đi bán, người nói có đúng hay không? Không tốt lắm." Dạ Lan Thịnh lặng yên lặng yên. Quả nhiên, có thể khiến cho Nam Nam như vậy nghiêm cẩn nghiêm túc biểu lộ ngưng trọng sự tình, cũng chỉ có bạc. "Nam Nam, người rất thiếu bạc sao?" Nam Nam sững sờ, quay đầu nhìn hắn một cái. Sau đó rất chân thành nghĩ nửa khắc đồng hồ. Trịnh trọng nhẹ gật đầu. "Ân, rất thiếu. Vậy, cái kia ta cho ngươi một chút đi. Trên người của ta còn có chút bạc." Dạ Lan Thịnh biết rõ Nam Nam bạc đều bị Thanh Di cho tịch thu, trên người có thể lưu đại khái không nhiều lắm. Hắn là Nam Nam đường ca, lại là bạn tốt, nên trợ giúp hắn. Nam Nam con mắt lập tức phát sáng lên, chảy nước miếng kém chút lưu lại. Tiểu Thịnh Thịnh lại muốn cho hắn bạc. Hắn dùng lực nuốt nước miếng một cái, rất gian nan khống chế lại bản thân hưng phấn cảm xúc, chững chạc đàng hoàng nói ra: "Ngươi có bao nhiêu bạc?" "Vẫn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này ở tại Tu Vương Phủ, mặc dù không dùng được tiền gì, bất quá ngũ thúc vẫn là để Dương quản gia cho đi 200 lạng bạc dòng bên người. Bất quá ta cảm thấy rất không có ý tứ, cũng chỉ cầm 50 lượng. Lần trước đi gặp mụ mụ, rút ra 5 lượng bạc cho mẹ mua cái châm gài tóc. Còn lại 45 lượng còn toàn bộ ở trên người. Có thể toàn bộ cho ngươi." Trước kia Dạ Lan Thịnh đối với bạc bao nhiêu cũng không có cái gì khái niệm, chỉ cảm thấy Thái hậu Hoàng hậu mỗi một lần cho Hoàng tử Công chúa ban thưởng cũng là vật chân quý. Về sau đã trải qua cái kia đoạn thời gian khổ cực, mới biết được bạc tác dụng, đã biết một đồng tiền có thể mua cái gì, một lượng bạc lại có thể làm bao nhiêu sự tình. "Nam Nam, 45 lượng bạc có thể mua rất nhiều cái châm gài tóc. Hơn nữa người cũng có thể mua rất ăn nhiều. Coi như đi gặp nước lâu ăn một bữa cũng không thành vấn đề. Cho nên ngươi không cần vì tiền phát sầu. Cái kia khóa vàng phiến, có thể không cần xoắn suýt muốn hay không xuất ra đi bán." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam Nam khóe miệng co quắp một cái, yên lặng quay đầu, đem đầu nằm sấp trên bàn, một câu cũng không chịu nói. Dạ Lan Thịnh sửng sốt một chút, bưng ghế rời được hắn một bên khác, nhẹ nói nói: "Người cũng đừng không vui. Cái này bạc cho đi ngươi, ta liền sẽ không phải đi về. Người muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Ta cũng sẽ không nói cho Thanh Di." Nam Nam rất tâm nhét, dùng sức ngẩng đầu, đổi phương hướng, tiếp tục nằm sấp trên bàn. Dạ Lan Thịnh không hiểu ra sao, lần thứ hai rời được bên cạnh hắn. "Nam Nam, người thế nào? Người không có ý tứ sao?" "Kỳ thật không quan hệ. Cái này bạc vốn chính là ngũ thúc cho ta. Người thiếu tiền, cầm liền có thể đi." Nam Nam phút chốc đứng người lên, xoạt xoạt xoạt đi đến tủ quần áo trước, mở ra hai phiến cửa tủ, đầu chen ở bên trong, chổng mông lên nhích tới nhích lui. Dạ Lan Thịnh nhíu mày: "Nam Nam, ngươi đang làm cái gì?" Nam Nam không để ý tới hắn, thật lâu mới ô hô một tiếng, từ trong ngăn tủ ngẩng đầu lên, lùi lại mấy bước, một lần nữa hồi bên cạnh bàn. Dạ Lan Thịnh vội vươn tay ra đỡ lấy hắn. Cái này vừa đỡ, mới phát hiện trên người hắn nhiều hơn một cuốn sách nhỏ. Nam Nam trực tiếp đem sách nhỏ đưa cho hắn. "A, bên trong là ta tiền riêng." Ngoặc kép chấm chấm. "Tiền riêng?" Dạ Lan Thịnh có chút sững sờ nhận lấy, lật ra vài trang nhìn xuống, chậm rãi, khóe miệng của hắn bắt đầu không thể ức chế co quắp. một hồi lâu, mới hít vào một ngụm khí lạnh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm. Ngươi có 12.300 lạng bạc dòng. Còn nói thiếu tiền. Cái kia, nam nam bạc không phải đều bị Thanh Di lấy đi sao? Hắn làm sao còn có thể để dành được nhiều bạc như vậy? Dạ Lan Thịnh yên lặng từ trong ngực lấy ra bản thân cái kia 45 lượng bạc. Đột nhiên cảm giác được bản thân thật nghèo, lặng yên, hắn vẫn là đem kia đáng thương 45 lượng bạc bỏ vào trong ngực. Không nói tiếng nào đi đến Nam Nam bên người, đem sách nhỏ đưa cho hắn. Nam Nam buồn bực ngán ngẩm nhận lấy, lại bắt đầu nghiên cứu cái kia khóa vàng phiến. Dạ Lan Thịnh có chút nhịn không được. Nam Nam, người đã có nhiều bạc như vậy, chỗ nào thiếu tiền? Kim tỏa này phiến bán cũng bất quá là ngươi tiền riêng số lẻ a, hắn người đường đệ này quá biết kiếm tiền, nếu như tăng thêm bị Thanh Di vơ vét đi những bạc kia. Dạ Lan Thịnh quả thực khó có thể tưởng tượng Nam Nam giá trị bản thân rốt cuộc có bao nhiêu cao hơn. Người bình thường, nào có hắn dạng này bản sự a. Nam Nam nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lại bắt đầu than thở. Ngươi không hiểu, kim tỏa này phiến ta nghiên cứu qua, ít nhất giá trị 200 lạng bạc dòng đâu. Bán hắn lời nói, ta Trương Mục lại có thể nhiều một khoản. Dạ Lan Thịnh bị nghẹn một lần, cảm giác mình nói không ra lời. Thật lâu, mới nghe được Nam Nam trầm thấp thanh âm. Bằng không thì, ta đem cái này khóa vàng phiến bán cho bát thúc. Nam Nam cảm thấy đây là ý kiến hay. Dạng này hắn cũng không cần làm khó. Bất quá, bát thúc hiện tại giống như tâm tình không tốt lắm. Nghe nói Hoàng gia gia hạ lệnh ban được chết Uyển Phi nương nương. Bát thúc tâm lý định rất khó chịu. Mặc dù hắn không có cách nào cảm giác cùng cảnh ngộ. Dù sao Uyển Phi hại qua hắn cha mẹ, là người xấu nha. Bất quá hắn vẫn minh bạch. Được rồi, hắn vẫn là đem khóa vàng phiến lưu lại khóa a. Dù sao cũng là bát thúc mụ mụ đồ vật. Về sau chờ bát thúc không còn khó qua, hắn trả lại cho bát thúc đi. Không thu một đồng tiền. Nam Nam quyết định tốt rồi. Củ kết hồi lâu sự tình cũng rốt cục rơi xuống. Đứng dậy liền đem khóa vàng phiến cất kỹ. Ai ngờ vừa quay đầu lại, lại phát hiện Dạ Lan Thịnh cúi đầu thấp xuống. Cảm xúc không cao bộ dáng. Người thế nào? Chẳng lẽ hắn không đồng ý bản thân đem khóa vàng phiến thu hồi đến? Nam Nam kinh khủng trừng lớn mắt. Không thể nào, Tiểu Thịnh Thịnh cũng thay đổi thành tham tiền. Dạ Lan Thịnh vừa nghe đến Dạ Hạo Nhiên danh tự, liền có chút cảm giác khó chịu đứng lên. Bát thúc bây giờ còn nhốt tại phòng giam bên trong. Nghe nói rõ ngày Hoàng Gia Gia sẽ hỏi tội bát thúc. Cũng không biết bát thúc có thể hay không. Có việc, Nam Nam liếc hắn một chút. Yên tâm đi. Bát thúc chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Có cha ta ở đây, hắn đối với Dạ Tu Độc vẫn là toàn tâm toàn ý tín nhiệm. Ta ngược lại thật ra tương đối lo lắng ta Kim Di. Mặc dù trước đây không lâu Hoàng Gia Gia bỗng nhiên từ bỏ bắt Kim Di dự định. Bất quá nghe nói làm hoàng đế đều là hỉ nộ vô thường. Ai biết Hoàng Gia Gia lúc nào lại bắt đầu động kinh. A, Nam Nam, chúng ta không thể ở sau lưng nghị luận Hoàng Gia Gia thị phi. Dạ Lan Thịnh vội vã cuống cuồng che miệng hắn, vội vàng thăm dò nhìn chung quanh một chút. Nam Nam nháy mắt đem hắn tay cho cầm xuống dưới, tinh tế suy nghĩ một chút, ngay sau đó gật đầu. Người nói rất có đạo lý, vậy lần sau chúng ta tại trước mặt Hoàng Gia Gia nghị luận a. Dạ Lan Thịnh khóe miệng hung hăng co quắp hai lần, quay đầu đi. Ai ngờ như vậy xoay một cái, liền thấy được ngoài cửa vội vàng đi vào cửa đến Ngọc Thanh Lạc. Nam Nam cũng nhìn thấy, khóe mắt thoáng nhìn, lúc này như lâm đại địch, đột nhiên từ trên ghế nhảy. Kết thúc rồi, giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/chéo/di/nối/tiêu/nối/tam/nối/sung/chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.